Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 176, C176, ánh trăng sáng hay nốt chu sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo trông khá tinh xảo. Ánh mắt họ lúc này rất ngạc nhiên. Tư Niệm nhướng mày, nhìn về phía Chu Việt Thâm bên cạnh. Chu Việt Thâm hờ hững. Cô là, đối phương tựa hồ biết rõ anh. Vô cùng kinh hỉ, thật sự là anh, tôi là Châu Đáo, trước kia ở trong đoàn nghệ thuật. Anh quên rồi. Chu Việt Thâm dừng một chút. Trước đây anh ở trong quân đội, đoàn nghệ thuật thường xuyên có tiết mục, chương trình, nhưng anh không có hứng thú. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhớ tới đối phương. Thật ngại quá, Châu Đào không ngờ rằng anh ấy thực sự đã quên mình. Lo lắng nói, anh không nhớ tôi, nhưng anh phải nhớ Dương Ngọc Khiết. Khi chúng tôi đến sân tập huấn, anh là người đã cứu chúng tôi. Dương Ngọc Khiết, cái tên nghe quen quen. Tư Niệm theo bản năng liếc nhìn Chu Việt Thâm, lại thấy lông mày anh hơi cau lại. Hình như cũng vì cái tên này. Cô nhớ rõ Chu Đình Đình trước đây hình như cũng có nhắc tới một người như vậy. Còn nói anh trai cô suýt kết hôn với người này. Ô hô, ánh trăng sáng hay nốt chu sa, lần cuối Tư Niệm nghe thấy nó. Cô không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Lúc đó, cô thậm chí còn nghĩ, trời ơi, có ánh trăng sáng thì có gì lạ. Nhưng bây giờ Tư Niệm, hừ, Chu Việt Thâm, bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng vô cùng. Lúc này Châu Đào mới chú ý đến Tư Niệm đang đứng bên cạnh Chu Việt Thâm. Cô ấy bị cô làm cho giật mình. Đồng chí Chu, đây là em gái của anh sao? Cô ấy trông thật xinh đẹp. Thấy Tư Niệm vẫn còn trẻ, cô ấy nghĩ là em gái của Chu Việt Thâm. Trước đây cô nghe nói rằng ông chủ Chu có một chị gái và một em gái. Nhưng cô không ngờ lại đẹp như vậy. Châu Đào giải ngũ sau Chu Việt Thâm. Cô ấy cũng không biết rõ gia đình Chu Việt Thâm. Chỉ biết anh ở thôn Hạnh Phúc, cách thị trấn của họ hơn một giờ đi bộ. Vì vậy, đã xuất ngũ nhiều năm như vậy, nhưng cô ấy chưa bao giờ gặp lại anh. Cô ấy luôn cho đây là một điều đáng tiếc. Cô thậm chí không nghĩ gặp anh ta ở đây. Lúc này vô cùng ngạc nhiên. Trước đây, thỉnh thoảng cô có thể nghe nói rằng Chu Việt Thâm dường như đang kinh doanh gì đó và kiếm được tiền. Tuy nhiên, nó đã không được xác minh. Bây giờ cô ấy đang nhìn Chu Việt Thâm. Mặc dù anh đã hơn 30 tuổi, nhưng cơ thể và ngoại hình của Chu Việt Thâm hầu như không thay đổi. Nhưng khí chất của anh đã khác. Anh trông có vẻ kiềm chế hơn rất nhiều. Không còn sự thù địch và lạnh lùng như khi còn ở quân đội. Cô cảm thấy anh hòa đồng hơn rất nhiều. Đôi mắt cô nhanh chóng rơi vào tay Chu Việt Thâm. Chiếc đồng hồ pha lanh, mắt lóe lên. Cô ấy vừa ly hôn và có một đứa con. Cô đang lo lắng không biết phải làm thế nào. Sự xuất hiện của Chu Việt Thâm chỉ đơn giản là khiến cô ấy ngạc nhiên và thích thú. Khi đó, trong đoàn nghệ thuật Dương Ngọc Khiết áp đảo cô ấy về mọi mặt. Nhưng dù vậy, Dương Ngọc Khiết vẫn không có được Chu Việt Thâm. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác. Bản thân cô ấy đã ly hôn, nhưng cô ấy vẫn còn trẻ. Trình độ của Chu Việt Thâm hoàn toàn phù hợp với cô ấy. Có lẽ, Châu Đào trở nên phấn khích. Anh còn chưa lập gia đình sao? Nghe nói anh nhận mấy đứa con của chị gái về nuôi dưỡng sao? Tôi mấy năm rồi mới trở về. Chúng ta là cũng là đồng đội. Có muốn cùng nhau ăn cơm không? Tôi sẽ mời. Châu Đào đã chủ động tấn công. Chu Việt Thâm nhíu mày thật sâu. Vừa định nói chuyện, Tư Niệm ở bên cạnh đột nhiên nhiệt tình nắm lấy tay của hắn. Chu Việt Thâm nghe giọng nói nhẹ nhàng chưa từng nghe qua hỏi. Anh rể, đây là ai à? Chu Việt Thâm, nụ cười của Châu Đào đông cứng lại. Anh đã kết hôn, Tư Niệm kiều nói. Cùng chị ấy đi ăn cơm. Chị gái sẽ không tức giận chứ? Mà này, anh rể, khi nào thì anh ly hôn với chị gái? Không phải anh nói sẽ ly hôn với chị gái để cưới em sao? Chúc Đào, Chu Việt Thâm, anh đột nhiên hiểu tại sao khi còn trong quân ngũ, đồng đội luôn nói rằng họ thà đắc với lãnh đạo còn hơn đắc tội với phụ nữ. Anh rể, sao anh không nói chuyện? Tư Niệm giả vờ lắc lắc cánh tay anh. hôm nay đưa em đi khách sạn có phải hối hận rồi không? Ồ, yên tâm, em sẽ không nói cho chị em. Quả táo Adam sâu thẳm của Chu Việt Thâm lăn xuống. Giọng nói trầm thấp, Niệm Niệm, đừng làm loạn. Châu Đào há to miệng. Chị, thật xin lỗi. Tối nay anh rể cùng em ăn cơm. Có lẽ không thể ăn cùng chị. Anh rể không phải đã đồng ý tối nay đưa em về nhà sao? Chu Việt Thâm nổi gân xanh trên trán. Niệm Niệm, Châu Đào đỏ cả mặt. Cô thật sự không nghĩ tới. Trong quân đội thì mặt lạnh như băng. Nhưng cuộc sống bên ngoài của Chu Trung đoàn trưởng lại hỗn loạn. Và đặc sắc như vậy. Không chỉ kết hôn, còn vướng vào em dâu. Điều này thực sự điên rồ. Cô ấy vội vàng xua tay. Không dám nán lại thêm nữa. Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc. Tôi đi trước, lần sau chúng ta lại nói. Nói xong, cô bế con vội vã chạy đi. Thậm chí còn quên mua kẹo cho con, vui không? Chu Việt Thâm bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ bên cạnh sau khi thấy người kia rời đi. Tư Niệm chớp chớp mắt, vô tội nói, anh rể, sao anh nói gì người ta không hiểu? Chậc chậc, cô chơi nghiện rồi. Chu Việt Thâm hít sâu một hơi, xoa xoa thái dương đau nhức. Dưới ánh mắt kỳ quái của lão bán đường, anh thanh toán tiền rồi kéo Tư Niệm đi. Tư Niệm cố ý, dù sao cô cũng chỉ là khó chịu mà thôi. Cô luôn cảm thấy Chu Việt Thâm đối xử với cô rất kỳ lạ. Mặc dù anh rất tốt nhưng luôn có cảm giác xa cách. Giờ phút này, cô tựa hồ đã hiểu. Chu Việt Thâm thần đã có người trong lòng. Vào lúc này, bộ lọc trên người Chu Việt Thâm biến mất trong nháy mắt. Hừ, trông thật đáng ghét. Khi lên xe đạp, Chu Việt Thâm đưa bức tượng đường cho cô. Nhưng cô khịt mũi lạnh lùng và không cầm nó. Chu Việt Thâm nghĩ rằng cô ấy khó chịu vì vừa rồi Châu Đào mời anh ăn tối. Vì vậy anh giải thích, tôi không biết người này. Trước kia đoàn nghệ thuật tại thời điểm huấn luyện dã ngoại. Khi đó xảy ra chuyện, quân đội phái tôi đi cứu một lần. Lúc đó nhiều người được cứu như vậy. Anh làm sao nhớ được ai là ai? Tư Niệm, ồ, ai muốn nghe anh ấy nói. Điều cô muốn biết là Dương Ngọc Khiết. Tuy nhiên, lòng tự trọng của cô không cho phép cô thừa nhận. Trong quan điểm của Tư Niệm về tình yêu, cô tin rằng trong một mối quan hệ, ai cúi đầu trước sẽ là người thua cuộc. Cho nên cho dù khó chịu cô cũng không nói gì. Cô nhất định phải suy nghĩ về Chu Việt Thâm thật sâu sắc. Trong lòng đầy hỗn loạn, Chu Việt Thâm, cách chương.